Đồng nhân HP, đại xà vương không ăn thỏ. Quyển 3, góc truyện audio.com. Đoàn xe lăn bánh qua cánh cổng, được dàn chào bởi hai hàng tượng ga goi có cánh đứng hai bên cổng và chạy theo con đường rộng rãi lát đá, lắc lư một cách hiểm nghèo trong một cơn gió mạnh đã nhanh chóng chuyển thành một trận cuồng phong. Tựa vào kính cửa sổ xe, Sabrina có thể nhìn thấy Hogwarts đang tiến đến mỗi lúc một gần, những làn mưa đập vào kính cửa không ngớt, cứ chốc chốc một trận gió lại đem nước xối trắng mặt kính cùng mấy chiếc lá lạc cùng cành cây nhỏ. Những khung cửa sổ được thắp sáng của tòa lâu đài lung linh mờ ảo sau màn mưa dày kịt. Một ánh chớp nháng ngang qua bầu trời khi cỗ xe của tụi nó dừng lại trước cánh cửa chính khổng lồ bằng gỗ sồi đứng sừng sững phía trên những bậc thềm cao bằng đá. Mấy người trong đoàn xe phía trước đang hối hả leo lên những bậc thềm đá và vào trong tòa lâu đài. Sabrina, Snape cùng đám Potter và Lily nhảy xuống khỏi cỗ xe của tụi nó, và cũng vội vã phóng vọt lên mấy bậc thềm đá, chỉ ngước nhìn lên khi tụi nó đã an toàn vô tới trong cái tiền sảnh được thắp sáng bằng những ngọn đuốc trông giống như một cái hang động rộng mênh mông, với những cầu thang bằng cẩm thạch vô cùng tráng lệ. Một trái bom phân mang theo cái dọ dây xanh lè của nó được thả từ trên trần nhà xuống ngay chóp đầu của Snape và nổ bùm. Bị ướt mềm và lạnh run lập cập, Snape bước lảo đảo qua bên cạnh Sabrina, thì vừa lúc trái bom phân thứ hai dội xuống nhắm hụt Sabrina trong gang tấc và nổ bụp ngay bên cạnh chân Sirius, dội một làn khói xanh thúi hoắc vô dày và vớ của Sirius. Mọi người chung quanh tụi nó thét lên ơi ới và bắt đầu xô đẩy nhau trong nỗ lực né tránh tai họa. Sabrina ngước nhìn lên và thấy trôi lơ lửng phía trên đầu mọi người ở độ cao khoảng 6 thước là con quỷ siêu quậy Pip trong hình thù một con người nhỏ thó, đội cái nón viền hoa và đeo một cái nơ con bướm màu cam. Gương mặt bành bảnh và cực kỳ gian manh của con quỷ siêu quậy Pip nhăn nhúm lại vì sự chăm chú tập trung khi nó cố nhắm mục tiêu một lần nữa. Melofor, lời nguyền từ đầu cây đũa phép của Sabrina bay thẳng về phía con yêu tinh khiến cái đầu của nó bị bao phủ trong một quả bí ngô. Nó vui quá trời, Potter la lên, một giọng giận dữ quát lên, P.E.V.E.S, xuống đây ngay Pip, giáo sư McGonagall, hiệu phó của trường Hogwarts và là giáo sư chủ nhiệm nhà Gryffindor, vừa lao nhanh ra khỏi đại sảnh đường, bà đứng khựng lại trên sàn nhà ướt nhẹp. Giáo sư McGonagall sửa cho cái nón chóp nhọn trên đầu bà được ngay ngắn chỉnh tề, rồi bà quắc mắt nhìn lên qua đôi mắt kiếm gọng vuông, và quát. Pip, xuống đây ngay lập tức. Pip cười khúc khích câu một trái bom phân vô một đám đông nữ sinh năm thứ năm, khiến các cô bé này ré lên và chúi nhủi vô đại sảnh đường. Đâu có làm gì đâu, con quỷ siêu quậy Pip phân trần, tụi nó đã ướt sẵn rồi chớ bộ, chỉ là những tia nước nhỏ xíu. Xì ơi, xong nó lại nhắm một trái bom khác vô một nhóm học sinh năm thứ hai vừa mới đến. Giáo sư quát tiếp, ta cảnh cáo mi Pip, ta sẽ mời ông hiệu trưởng đến đây. Pip thè lưỡi ra, rồi quay mất đi, bay vút lên cái cầu thang cẩm thạch cười hinh hích như điên như khùng. Giáo sư McGonagall bây giờ quay lại đám học trò ướt lem nhem nhấp nháp. Thôi, được rồi, các trò đi đi. Đi vào đại sảnh đường, đi thôi. Đại sảnh đường trông lộng lẫy như trước giờ vẫn vậy, được trang hoàng tráng lệ cho bữa tiệc khai giảng niên học. Dĩa vàng và cốc vàng óng ánh trong ánh. Góc truyện audio.com. Sáng của hàng trăm và hàng trăm ngọn nến lơ lửng trong không trung phía trên các bàn tiệc. Học sinh đã ngồi đầy bốn dãy bàn dài của bốn nhà, đang đấu láo tưng bừng. Phía đầu đại sảnh đường là cái bàn dài thứ năm, dành cho các giáo sư, họ chỉ ngồi dọc một cạnh bàn, để tất cả đều đối diện với học sinh của mình. Trong đại sảnh đường này ấm hơn ngoài tiền sảnh rất nhiều. Ngước nhìn lên bàn các giáo sư, dường như có nhiều ghế trống hơn bình thường. Chỗ của lão Hagrid dĩ nhiên còn trống vì lão còn đang bận chèo thuyền đưa đám học sinh lính mới tò te băng qua mặt hồ. Giáo sư McGonagall thì có lẽ đang chỉ đạo việc lau dọn làm khô cái sàn tiền sảnh. Nhưng vẫn còn một ghế trống nữa. Giáo sư dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám ngồi ở đâu? Tụi nó chưa bao giờ học với một giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám nào tới ba học kỳ. Không phải là Thomas sau khi ở lại Hogwarts một năm rồi tung cánh bay đi tiếp tục làm chúa tể một cõi đấy chứ? Thomas ấy hả, có thể sẽ không dạy quá một năm đâu. Snape một bên ra sức dè bỉu. Thì lời nguyền một năm chính từ hắn mà ra. Sabrina góp ý, tên này nguyền cũng quá độc ngộ nhỡ hắn dính trúng lời nguyền trước đây của bản thân. Giờ thì hay rồi, cũng chỉ dạy có một năm. Sabrina đưa mắt ra kỹ từng người ngồi trên bàn giáo sư. Này là giáo sư Flitwick nhỏ xíu lùn xùn, dạy môn bùa chú, đang ngồi trên một đống nệm kê cao ngất ngay bên cạnh giáo sư Sir Brown, dạy môn thảo dược học đội một cái nón lệch trên mái tóc xám phất phơ. Giáo sư đang nói chuyện với giáo sư Sinistra của bộ môn thiên văn học. Bên cạnh giáo sư Sinistra là gương mặt béo ú không thấy cổ đâu của thầy Horace Slughorn, giáo viên môn độc dược. Ngồi kế bên thầy, vị trí giữa bàn, là giáo sư Dumbledore, ngài hiệu trưởng, cụ có mái tóc và bộ râu dài lượt thượt màu bạch kim óng ánh dưới ánh nến. Bộ áo trùng màu xanh lục thăm thẳm của cụ được thêu nhiều trang sao. Những đầu ngón tay dài và gầy của cụ chạm vào nhau để đỡ cái cằm của cụ. Và cụ ngồi đó, đăm đắm nhìn lên trần nhà qua đôi mắt kiếng hình nửa vầng trăng, như thể cụ đang trầm tư mặc tưởng. Sabrina cũng liếc nhìn trần nhà như cụ, cái trần đã được phù phép cho giống hệt bầu trời bên ngoài, và chưa bao giờ mà Sabrina nhìn thấy cái trần đại sảnh đường lại lắm bão bùng đến như vậy. Những đám mây đen và tím bầm cứ xoáy cuồn cuộn ngang qua trần nhà, và cứ một chuỗi sấm vọng nổ ra bên ngoài trời thì lại một tia chớp ngoằn ngoèo nháng ngang qua cái trần đại sảnh đường. Bây giờ giáo sư McGonagall đã đặt một cái ghế ba chân trên sàn đại sảnh đường, trước mặt đám học sinh năm thứ nhất, và trên cái ghế đó là một cái nón phù thủy vá chẳng vá đục cực kỳ cũ kỹ và bụi bặm. Đám học sinh năm thứ nhất tròn mắt ngó cái nón chằm chằm. Ai cũng ngó chằm chằm như vậy. Một lát sau, vẫn im lặng hoàn toàn, đột nhiên một vết rách gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón hát lên rằng. 1000 năm trước hay xưa hơn nữa, khi tôi vừa mới được may nên. Có 4 lão phù thủy lẫy lừng tên tuổi, cho đến bây giờ vẫn được biết tên, Gryffindor gan dạ sứ đồng hoang, Ravenswaap sòng phẳng vùng thung lũng hẹp, Hufflepuff ngọt ngào vùng thung lũng rộng, Slytherin sắc sảo sứ đầm lầy. Họ có chung một hoài bão, một hy vọng, một ước mơ. Họ ấp ủ một kế hoạch táo bạo, đào tạo những phù thủy trẻ tuổi, và trường Hogwarts ra đời. Mỗi một nhà sáng lập, có một trường phái riêng, mỗi, gocchuyenaudio.com. Trường phái coi trọng một đức tính khác nhau ở những đệ tử mà họ dạy dỗ. Đối với Gryffindor thì kẻ dũng cảm nhất, được đề cao hơn tất cả những kẻ khác. Đối với Ravenswaap thì kẻ khéo léo nhất luôn luôn là kẻ giỏi nhất. Đối với Hufflepuff thì có chuyên cần mới đủ tiêu chuẩn để vào nhập học. Và Slytherin khát khao quyền lực, thì yêu tất cả những ai nhiều tham vọng. Khi họ còn sống họ đã chọn lọc, những kẻ họ yêu thích nhất từ trong đám đông. Nhưng cách chọn người xứng đáng nhất. Khi họ đã chết rồi thì sao? Chính Gryffindor đã tìm ra cách này. Ông lột tôi ra khỏi đầu ông. Mỗi nhà sáng lập nhét vào tôi một chút não của họ. Để mà tôi chọn lựa dùm. Bây giờ hãy đội tôi lên đầu bạn. Tôi chưa bao giờ chọn nhầm. Tôi sẽ nhìn vô trong óc bạn. Và nói bạn thuộc nhà nào. Đại sảnh đường rung lên vì tiếng vỗ tay hoan hô khi cái nón phân loại hát xong. Sau màn phân loại năm học mới dài lê thê bọn trẻ mới được ăn uống. Từng món đồ ăn nóng hổi thơm nức mũi hiện lên trên âu đĩa vàng. Phải có tới 30 chục món để mà mỗi lần kể tên ra bạn sẽ đếm không xuể. Sabrina dùng bữa tối hôm đó với một miếng thịt bò Wellington. Sau khi ăn hết 2 đĩa kem vani thơm ngẩy, khi món bánh cũng đã vơi đi và những mẩu vụn cuối cùng cũng biến mất trên những cái đĩa giờ đã trở nên sạch bóng, cụ Dumbledore lại đứng dậy. Tiếng đấu láo ồn ào đang vang đầy đại sảnh đường bỗng đột ngột lắng đi hầu như ngay tức thì, và người ta chỉ còn có thể nghe tiếng gió hú và tiếng mưa gào mà thôi. Cụ Dumbledore mỉm cười với mọi người, nói, thế nhé, bây giờ thì ai ai cũng đã ăn uống no nê, tôi phải lập tức lưu ý các trò tập trung chú ý để tôi thông báo vài điều. Ông Pringle, thầy giám thị của trường, đã yêu cầu tôi báo cho các trò biết rằng danh sách các thứ cấm bên trong tòa lâu đài trong niên học này đã được bổ sung, bao gồm thêm yo-yo kêu gào, dĩa có răng nanh, và gậy nện đau hoài. Danh sách đồ cấm đầy đủ có 437 món, tôi nhớ vậy, và có thể tham khảo trong văn phòng thầy giám thị Pringle, nếu như có trò nào muốn coi thử. Góc miệng của cụ Dumbledore hơi nhếch lên. Cụ tiếp tục nói, như từ trước tới giờ tôi muốn nhắc nhở các trò là tất cả các khu rừng trong khu đất quanh trường đều cấm học sinh lai vãng, và tất cả học sinh dưới năm thứ hai cũng không được phép đi đến làng Hogsmeade. Và đặc biệt trong năm học này, tôi xin vinh dự thông báo năm nay trường chúng ta sẽ đón tiếp một vị khách quý, ngài sẽ đảm nhiệm dạy bộ môn quỷ học Demonology, ngài giám mục tới từ Tòa Thánh Vatican, ngài Jeremiah. Một người đàn ông trung niên đội mũ với bộ râu như thể bộ râu của ngài Tổng thống Lincoln đứng dậy. Ông mặc một chiếc áo choàng đen với viền cổ trắng, trước ngực có đeo một cây thánh giá. Anh đứng dậy cúi chào toàn trường rồi lại ngay ngắn ngồi xuống trong sự vỗ tay không được nhiệt tình lắm của bọn trẻ. Còn Murphy lúc này đã quay sang Sabrina với vẻ mặt kinh hãi. Quỷ học tại sao bọn mình lại phải học thêm về môn đó? Có thể họ sẽ dạy bồ những cách để trục xuất một con quỷ. Sabrina thì không có sự kinh sợ với tội quỷ nên phản ứng của cô bé chính là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Thầy Dumbledore kết thúc bài diễn văn của mình bằng việc thông báo cúp Quidditch và cúp nhà năm nay. Sau khi cụ rời khỏi bục, giáo sư Jeremiah mới đứng dậy tiếp tục. Giáo sư Jeremiah hình như chẳng hề chú ý đến vẻ nhốn nháo của các thính giả. Góc chuyện audio.com của ông, Sabrina có cảm giác là nếu như một cuộc nổi loạn thật sự đang diễn ngay dưới mũi ông thì chắc ông ta vẫn cứ tiếp tục đều đều đọc bài giáo lý của mình. Tuy nhiên, những thầy cô giáo thì vẫn lắng nghe rất chăm chú. Bởi vì một số thay đổi là để hướng đến cái tốt hơn, trong khi những cái khác sẽ đến, với một thời gian đủ dài, để được xác nhận như những sai sót của công lý. Như vậy, một số thói quen cũ sẽ được giữ lại là vì thế, trong khi có một số khác đã lạc hậu và không còn dùng được nữa, phải bị phế bỏ. Hãy để cho chúng ta tiến lên, để tiến vào một kỷ nguyên mới rộng mở, hiệu quả và đầy trách nhiệm, để bảo tồn những giá trị di sản, kiến tạo nên tương lai đổi mới, để loại bỏ những gì mà chúng ta thật sự thấy rằng nên ngăn cấm. Ông ngồi xuống, cụ Dumbledore vỗ tay, những giáo viên làm theo lãnh đạo của họ, mặc dù Sabrina để ý rằng có một số trong họ chỉ chạm hai bàn tay vào nhau một hoặc hai lần gì đó trước khi ngừng. Một vài học sinh cũng làm theo, nhưng phần lớn bọn chúng không hay rằng bài diễn văn đã xong, chẳng để lọt tai được bao nhiêu, và trước khi bọn chúng có thể vỗ tay một cách đúng đắn, cụ Dumbledore đã lại đứng lên. Xin cảm ơn rất nhiều, giáo sư Jeremiah, thật là những khai sáng mới mẻ. Bên này Murphy nhìn Sabrina, bồ làm mình sợ đó, đừng có nói với mình là bạn khoái đó nhé. Murphy khẽ nói, quay mặt sang nhìn Sabrina. Đó là một bài diễn văn tào lao nhất mà mình từng nghe, ý là mình là chỉ sau bài diễn văn của huynh trưởng Malfoy. Mình nó là khai sáng, chứ không phải là thú vị. Điều này giải thích được nhiều thứ lắm. Sabrina giải thích, thế ư, Murphy ngạc nhiên, với mình thì đó toàn là một mớ từ ngữ rông dài. Có những điều quan trọng ẩn náu dưới những từ ngữ rông dài. Sabrina nói một cách mạnh mẽ. Là gì thế? Snape hờ hững hỏi, để mình nói với bạn chúng có nghĩa gì nhé? Sabrina nói qua hàm răng nghiến chặt, nó có nghĩa là sự can thiệp của giáo hội vào Hogwarts. Những tiếng ồn ào la hét vang lên chung quanh họ, cụ Dumbledore rõ ràng là vừa ra lệnh giải tán, bởi vì mọi người đứng dậy để rời khỏi hội trường. Vậy là thầy Dumbledore không có thông báo giáo viên dạy phòng chống nhiệt thuật hắc ám mới, Thomas vẫn sẽ dạy tiếp năm 2 của mình ở Hogwarts. Trở về ký túc xá nữ, Sabrina phát hiện ra giờ đây trên bức tường đối diện đầu giường của bọn trẻ có treo một chiếc thập tự giá, và chính giữa căn phòng sinh hoạt chung còn treo ảnh chú hài đồng trong lòng bàn tay Đức Mẹ Maria. Xem ra là ở Hogwarts có thay đổi lớn rồi. Sáng hôm sau, ngắm nhìn bản thân trong mái tóc đã được tết thành những sợi nhỏ, buộc rũ ra sau đầu, xinh đẹp hoàn hảo. Xỏ vào đôi giày ba lê đen, khoác chiếc ba lô đen nhỏ xinh với cặp khóa bằng vàng mà Thomas tặng, Sabrina đi xuống đại sảnh đường. Xung quanh chỗ cô bé đi qua, bọn học sinh đang bàn tán ì xèo. Đọc chưa, nhật báo tiên tri số mới nhất lại có một vụ án mạng. Cách ra tay rất tàn độc, nhìn xem, lộn ngược người tay lên rồi kéo hai cánh tay họ ngang ra như hình thập tự giá. Rồi buộc cái xác đó trên một cái cây trổ đầy hoa. Trong miệng thi thể cùng hốc mắt cũng trổ đầy những dây leo hoa đỏ thẫm. Hết sức kinh dị, nó diễn ra ở đâu? Sabrina ngoắc cậu bé đang nói lại mà hỏi. Thứ bị đánh cắp duy nhất là Nine Armor, tại bảo tàng Bower. Nạn nhân là nhân viên bảo vệ ở đó. Thằng bé quay lại đáp, bộ mặt rất háo hức tham gia điều tra phá án. Sabrina nghĩ rằng từ ngày mai, gocchuyenaudio.com, mình nên đặt mua nhật báo tiên tri định kỳ mới được. Rồi cô bé ngồi vào bàn bên cạnh Snape và Murphy. Nhìn xem hôm nay học cái gì này. Murphy rên lên, lịch sử phép thuật, hai tiết độc dược môn tiên tri, và hai tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám. Bin, Slughorn, Trelawney và giáo sư Gon ấy trong cùng một ngày. Mặt cậu bé trông ỉu như cái bánh mì bị ngấm nước. Thầy Thomas là một giáo sư rất giỏi, rất uyên bác, những buổi học của thầy cũng rất thú vị. Có kẻ còn khen rằng thầy dạy hay hơn cả cụ Dumbledore. Nhưng thầy cũng rất nghiêm khắc, nhất quyết một là một mà hai là hai. Những học sinh trong lớp của thầy dạy đều phải khá lên, nếu không thầy sẽ cố chấp mà đốc thúc, o ép, dọa nạt chúng tới cùng. Mình học môn tiên tri thầy Fion nên mình rất thích môn đó. Sau khi dùng xong bữa sáng no nê, mấy chú rắn nhỏ mới đi tới lớp đầu tiên trong năm học của tụi nó. Lớp lịch sử phép thuật, Sabrina cùng Snape vẫn luôn là hai người duy nhất chống chọi lại được cơn buồn ngủ đến từ giọng giảng bài xa xăm đều đều của hồn ma giáo sư Bin. Hôm nay lũ rắn nhỏ học cùng lớp với đại bàng xanh. Giáo sư Bin giảng về đạo luật bí mật quốc tế là một luật trong thế giới phù thủy được ký lần đầu tiên vào năm 1689, thành lập chính thức vào năm 1692. luật được Liên đoàn Phù thủy Quốc tế đặt ra để bảo vệ cộng đồng phù thủy khỏi Mago và che giấu sự hiện diện của nó khỏi thế giới nói chung. Khi các cuộc săn lùng phù thủy ngày càng trở nên khốc liệt hơn, các gia đình phù thủy bắt đầu sống hai cuộc sống, sử dụng bùa chú che giấu để bảo vệ bản thân và gia đình của họ. Đến thế kỷ thứ 17, bất kỳ phù thủy hay phù thủy nào chọn làm anh em với Mago đều trở thành nghi phạm, thậm chí là một kẻ bị ruồng bỏ trong cộng đồng của chính mình. Đây là những ghi chú của cụ Dumbledore trong The Wizard and the Hopping Pot. Đến thế kỷ 17, mối quan hệ phù thủy Mago đã ở mức tồi tệ nhất. Kể từ đầu thế kỷ 15, cuộc đàn áp phù thủy và phù thủy đã tập trung khắp châu Âu, nhiều phù thủy và phù thủy đã bị nhốt và bị kết án tử hình với tội danh phù thủy. Các gia đình phù thủy đặc biệt dễ bị mất các thành viên nhỏ tuổi trong gia đình, những người không có khả năng kiểm soát ma thuật của họ khiến họ trở nên đáng chú ý và dễ bị tổn thương, đối với những thợ săn phù thủy Mago. Tại Vương quốc Anh, Bộ Pháp thuật mới thành lập đã cố gắng liên lạc với quốc vương Anh Mago, sau đó là William III và Mary đệ nhị thông qua một phái đoàn bộ đặc biệt cầu xin họ bảo vệ các pháp sư theo luật Mago. Thất bại của nỗ lực này trong sự công nhận và bảo vệ chính thức dường như là cọng rơm cuối cùng buộc các pháp sư phải tự nguyện di chuyển theo hướng ngược lại để giữ bí mật. Giảng một thôi một hồi rồi giáo sư Bin mới hỏi, vậy những luật riêng quy định trong nghị định của Bộ Pháp thuật Anh sẽ so sánh như thế nào với đạo luật bí mật quốc tế? Một cánh tay duy nhất giơ lên, giáo sư Bin chẳng còn cách nào khác khi ông đã nghĩ là lũ trẻ đều ngủ hết rồi, ông cho gọi Sabrina. Lex specialis derogae legi generali, luật cụ thể chiếm ưu thế hơn luật chung. Những luật riêng quy định trong nghị định của Bộ Pháp thuật Anh sẽ hiệu lực thi hành trong phạm vi lãnh thổ Vương quốc Anh hơn đạo luật bí mật quốc tế. Vì bài học cơ bản Lex specialis có nói rõ theo nguyên tắc luật cụ thể chiếm ưu thế hơn luật chung. Giữa điều ước quốc tế hình thành trước với luật tập quán quốc. Góc truyện audio.com, tế hình thành sau thì áp dụng nguồn luật nào? Hồn ma giáo sư Bin lại tủm tỉm cười nói, trong hệ thống pháp luật quốc gia các quy định của pháp luật được ban hành và có trật tự thứ bậc hiệu lực rõ ràng, trong đó hiến pháp có hiệu lực cao nhất, sau đó là luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, bất kỳ quy định nào trái với hiến pháp đều vô hiệu. Trong luật quốc tế các nguyên tắc và quy phạm pháp luật được hình thành trên cơ sở thỏa thuận được ghi nhận trong điều ước quốc tế và luật tập quán quốc tế. Vì vậy, các nguồn của luật quốc tế không được sắp xếp theo trật tự thứ bậc hiệu lực với nghĩa là nguồn luật nào có vị trí cao hơn thì các quy phạm trong nguồn luật đó có hiệu lực loại bỏ việc áp dụng các quy phạm mâu thuẫn với nó thuộc loại nguồn còn lại. Cơ quan tài phán quốc tế thường áp dụng các nguyên tắc truyền thống để giải quyết mâu thuẫn giữa các quy phạm của luật quốc tế với nhau. Nếu một số quy định thuộc cùng một nguồn luật quốc tế mâu thuẫn với nhau, ví dụ các quy phạm điều ước mâu thuẫn với nhau, thì quy định của nguồn luật ra đời sau bãi bỏ hiệu lực của luật trước Lex posterior derogae legi priori, hoặc luật cụ thể chiếm ưu thế hơn luật chung Lex specialis derogae legi generali. Ngoài ra, luật thành văn cũng sẽ không có hiệu lực hồi tố. Hay còn gọi chính là phép vua thua lệ làng. Tốt lắm, 10 điểm cho Slytherin. Ta nghĩ trò nên xem xét tới việc tìm một công việc trong ngành thư pháp cho Sabrina. Ta không thể nào giải thích tốt hơn như vậy được. Giáo sư Bin chưa bao giờ vui vẻ như ngày hôm đó nên cả lũ tụi nó được cho nghỉ sớm những 20 phút. Tiết học đọc dược với thầy Slughorn lúc nào cũng vui vẻ, và Sabrina thì mới đầu năm đã gửi tặng thầy một túi kẹo khóm dẻo bự chẳng theo lời gợi ý của Thomas. Khiến cho thầy Slughorn cứ nhìn ta rồi lại mỉm cười thần bí. Thầy còn dặn, đám cưới em có mời ta thì nhớ phải có món kẹo khóm dẻo này nhé. Thầy, con còn ham chơi à hát, bọn trẻ hôm nay sẽ học pha chế Draft Office. Thầy Slughorn vừa làm mẫu vừa giảng bài cho lũ trẻ, những lọ dung dịch cứ bay vèo vèo theo hướng đũa chỉ của thầy. Hôm nay chúng ta sẽ pha trộn một loại thuốc thường xuất hiện ở cấp độ phù thủy thông thường. Draft Office, một loại thuốc để làm dịu sự lo lắng và làm dịu cơn kích động. Ta cảnh báo, nếu các trò quá nặng tay với các thành phần, liều thuốc này sẽ đưa người uống vào một giấc ngủ nặng nề và đôi khi không thể đảo ngược, vì vậy trò sẽ cần hết sức chú ý đến những gì trò đang làm. Tổ học tập bất bại trong lớp độc dược này chính là Snape cùng Sabrina, Murphy quá tốt số khi cậu nhiễm nhiên giành vị trí này từ Sirius. Ngồi nghiền nát những nguyên liệu nào là đá mặt trăng, sừng kỳ lân, bột nhím cùng Murphy, Snape thì một bên trông lửa và điều chỉnh chúng lớn nhỏ bằng phép thuật. Điều chỉnh lửa là một khâu quan trọng trong khi điều chế Draft Office. Phải như trước kia khi Lucifer bị phong ấn, Sabrina làm một ngụm này thì có phải tốt hơn không? Cuối tiết học phía nhà Gryffindor vẫn trình làng mọi người bằng món dung dịch xi măng đặc sệt, thậm chí có cái vạc bên trong còn trống không vì bỏ sai Hellebore. Giờ học tiên tri ngày hôm nay diễn ra trên sân trường và vào buổi sáng. Thầy Fion dạy bọn trẻ rằng, tự nhiên nói cho con người nhiều thông tin thú vị về thời tiết hơn mấy cái đài dự báo thời tiết ngu xuẩn của dân Mago. Hôm nay bọn trẻ sẽ được học cách dự đoán một cơn bão qua những dấu hiệu mây trời loang lổ như góc truyện audio.com, tổ ong, hay đột nhiên không có mây trong một thời gian dài thì sẽ có bão lớn. Trong khi đó hãy để ý độ ẩm thay đổi đột ngột trong không khí cùng phản ứng của các loài động vật xung quanh khi chúng đang tìm kiếm một chỗ trốn hay di cư thành bầy. Con người không có sự kết nối với mặt đất như loài nhân mã, nhưng khi một cơn bão tới rất gần, họ có thể cảm thấy được độ rung trên mặt đất, những hòn sỏi cuộn xoáy theo cơn xuất hiện nhiều cũng sẽ báo hiệu một cơn bão. Bọn trẻ được cho đứng xung quanh sân để cảm nhận, thực hành, và nộp lại báo cáo cuối tiết học. Riêng Sabrina, nộp nhiều hơn yêu cầu của thầy Fion 2 tấm giấy da nữa. Cuối cùng tiết học mà Sabrina mong chờ nhất cũng đến, chạy băng băng lên cầu thang tòa tháp đông, bước vào lớp lại là cụ Dumbledore. Đừng ngạc nhiên thế, giáo sư Thomas sẽ đi một chút công việc cho ta. Vì vậy ta sẽ dạy thay tiết này thay cho thầy ấy. Và thầy Dumbledore dạy hay chưa từng thấy, nếu công bằng mà nói những câu nói dí dỏm của thầy còn hay hơn cả của Thomas nữa. Thầy giảng giải về sức mạnh của bộ não con người tới quyết định ý thức khi tạo ra bùa phép. Con người luôn luôn chọn hiểu những gì họ có thể hiểu hơn những gì họ không. Ta không nghĩ tạo hóa sẽ keo kiệt với bất kỳ một bộ não nào cả. Con người luôn có những điều đáng quý riêng của họ, và thầy dạy bọn trẻ phép khiến cho đối phương hoặc những tĩnh vật trở nên chậm chạp, impedimenter. Vũ trụ có luật trao đổi tương đương, khi các trò lấy hơn nhiều thời gian của một người sau đó sự việc sẽ diễn ra nhanh hơn để bù vào mép nối thời gian đó. Thưa thầy, Sabrina đã từng sử dụng một thần chú lạ là Tempus Repetitor. Thần chú này can thiệp vào dòng thời gian, làm sao lại có thể như vậy được ạ? Snape giơ tay lên cao lất ngất để hỏi cho bằng được. À, cô ấy đã tạo ra những vòng lặp thời gian, ta e rằng Sabrina và thư viện sẽ có câu trả lời chi tiết hơn cho trò về vấn đề này, trò Severus. Xem kiệt, thầy Dumbledore lại gọi Snape thân mật như vậy, không phải cụ nhìn chúng nhân tài nên lôi kéo từ sớm đấy chứ. Cuối buổi học, Sabrina được thầy Dumbledore gọi lại. Trò Sabrina, trò có muốn đến văn phòng của ta thưởng thức một chút trà không? Để bình tĩnh hơn ạ thưa thầy. Sabrina nhìn cụ tò mò. Không, ta nghĩ trò có đủ bình tĩnh rồi. Chúng ta sẽ gặp vài người bạn nữa của ta ở văn phòng nhé. Hai người rời tòa tháp đông để đi tới tít phía tây, nơi có bức tượng con đại bàng tung cánh khổng lồ, văn phòng của cụ Dumbledore. Mật khẩu lần này là kẹo dẻo. Thầy Dumbledore vẫn hay nói mật khẩu văn phòng cụ cho Sabrina để tiện hẹn những buổi uống trà đầy kịch tính. Bên trong, Sabrina cũng nhanh chóng đoán ra được là thể nào cũng sốc, nhưng cô không nghĩ tới chuyện cú sốc này đã được nhân đôi khi đứng đó là giám mục Jeremiah và Thomas, anh đã về. Chào ngài, ngài Jeremiah. Chào con Tom, đây là Sabrina, một học sinh của Hogwarts. Cụ Dumbledore hồ hởi bắt tay rồi giới thiệu mọi người. Jeremiah lúc này mới lên tiếng. Chào Thomas, cụ Dumbledore luôn nói với ta anh là một giáo viên giỏi. Jeremiah chỉ cười với Thomas, rồi lại quay sang Sabrina. Xin chào Sabrina, hay ta phải gọi ngài là công chúa của địa ngục? Vị giám mục cúi chào ta rồi đưa tay ra trước. Ta cũng không ngạc nhiên khi ông ấy biết được thân thế thực sự của ta. Ta đành lịch sự đáp lại. Cụ Dumbledore hóa phép thêm một cái ghế dựa thêm vào bàn uống nước rồi pha trà mời mọi người. Trên bàn uống nước của cụ vẫn, góc truyện audio.com. Là đầy kẹo và bánh, cứ như thể ngày nào cũng là ngày lễ với cụ vậy. Tòa thánh tối cao đã nhận được lời mặc khải từ những thiên thần tối cao. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự có mặt của công chúa đứng về phía giáo hội cùng giáo hoàng. Raphael cũng đã nói lại cho chúng ta biết về công chúa. Hogwarts đã được chúa ban phước, những công việc giảng dạy còn lại ta sẽ đảm nhiệm. Một cuộc nói chuyện chán ngắt làm ta chỉ biết cười cười đáp lại cho phải phép. Cụ Dumbledore phá tan không khí im lặng dị thường này bằng việc bắt đầu trước. Theo một nguồn tin đáng tin cậy của tôi thì bọn tổ chức tự xưng là Hội Thập Tam, kẻ bị tình nghi lớn nhất khi gây ra liên tiếp những vụ án mạng kinh hoàng nhắm vào những thánh tích. Chúng đang bành trướng, bởi vì sức mạnh áp đảo của tông đồ cho đến nay không có bất kỳ trận chiến nào vượt qua quy mô của những cuộc giao tranh nhỏ lẻ. Tuy nhiên, một thông báo khẩn cấp từ biên giới nước Anh, bọn chúng đã thực hiện gây chiến. Có những dấu hiệu của một hành động xâm phạm biên giới quy mô đến từ Hội Thập Tam. Thomas bổ sung, chúng đang ra sức thực hiện công tác tuyên truyền ở khắp châu Âu. Giám mục Jeremiah tiếp lời, thưa cụ Dumbledore, bước đầu chúng ta có thể thực hiện chiến lược đường nội địa. Cụ Dumbledore im lặng một lúc, ăn hết một chiếc bánh tiramisu, uống hai hớp trà rồi mới nhìn Sabrina mà nói. Trò nói xem Sabrina, chiến lược đường nội địa một học thuyết chiến tranh với chiến lược tạo ra một lợi thế cục bộ ngay cả khi tiềm năng chiến tranh bị hạn chế và để tăng cường khả năng vận chuyển nguyên vật liệu, vũ khí cùng binh sĩ vào lúc phải đối mặt với nhiều kẻ thù bên ngoài. Hậu phương vững chắc luôn luôn là đối tượng đầu tiên cần quan tâm. Chúng ta có thể tạo ra những cánh cổng hoạt động hai chiều mà chỉ chúng ta mới sử dụng được để làm nhiệm vụ này. Mở rộng phòng tuyến, khi mà hai đội quân không còn đường lui chạm trán, thì kết quả là họ sẽ xông vào nhau, việc đó nhìn rõ như ban ngày. Chúng ta có thể xác định được lợi thế chiến trận trước chúng. Điều thứ hai quan trọng đó chính là thông tin, việc liên lạc với những người chiến đấu là rất quan trọng. Cần có hình thức liên lạc được với nhau, còn đề nghị chúng ta có thể ngụy trang nó bằng một đồng vàng galleon có thể hiện lên ngày giờ gặp mặt là những chữ số như mã seri đồng tiền. Và những dòng chữ sẽ hiện lên dưới dạng mã hóa bằng mã Morse có thể tăng cường bằng lời thế bí mật ạ. Ta biết loại tủ biến có thể hoạt động như cánh cửa hai chiều. Thomas nói, hôm nay anh nhiệt tình lạ thường. Không phải hình xăm trên tay trái anh cũng hoạt động y như vậy hay sao chứ? Tốt lắm, ta nghĩ giáo sư Thomas đã làm rất xuất sắc việc dạy dỗ học trò của mình. Thấy Dumbledore lại rót thêm trà vào ly của mình, cụ chỉ nhàn nhã như đang họp mặt bạn bè vậy. Ta e là gia đình trò sang đan luôn có phương pháp dạy dỗ rất tốt. Sao Mai cũng đã từng là một người xuất sắc, chỉ đáng tiếc là. Jeremiah lúc này cầm cái thánh giá của mình lên cầu nguyện trước Chúa rồi nói. Sabrina không hiểu nổi là hắn thấy câu châm biếm này có gì hay. Cũng không có đáp lại, buổi uống trà kết thúc bằng việc thầy Dumbledore dặn ta và Thomas có thể sẽ phải tham chiến bất cứ lúc nào, có thể dùng mọi nguồn lực có thể. Còn Jeremiah thì cảm thấy vinh hạnh vì được hợp tác với ta. Lúc nào, đây là một thông báo chính thức về việc cô sẽ tham gia đơn vị huấn luyện. gocchuyenaudio.com, chiến thuật của giáo hội, Sabrina không khỏi mừng thầm mà nghĩ. Nhiệm vụ hậu phương, tuyệt vời, nhưng nếu tỏ ra vui mừng ra mặt ở đây thì sẽ bị coi là thiếu tinh thần chiến đấu. Phải kiềm chế, đúng rồi, đừng vội mỉm cười, thể hiện mình là một lạnh lùng gơn nào. Vậy ra cấp trên muốn biến một công chúa thành một món đồ trang trí ở vị trí hậu phương. Mặt ông ta trông có vẻ khổ sở gấp chục lần, mình diễn đủ sâu chưa nhỉ? Dù sao thì bề trên vẫn đang đánh giá cô, bởi vì bọn họ rất cần có một phù thủy chiến đấu sở hữu kỹ năng cao như cô. Nhưng định luật Murphy, đại úy Edward Murphy J.A., của lực lượng không quân Hoa Kỳ đã rút ra một nguyên lý bất di bất dịch rằng, nếu một việc xấu có thể xảy ra, sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra. Cách chương.